Thiền sư Nguyên Thiều, sinh năm 1648, mất năm 1728, đời Pháp thứ 33, Tông Lâm Tế. Sư họ Tạ, pháp danh Nguyên Thiều, hiệu Hoán Bích, quê ở Trình Hương, Triều Châu, Quảng Đông, xuất gia năm 19 tuổi, tu ở chùa Báo Tư, thọ giáo với Hòa Thượng Bổn Khao Khoán Viên. Niên hiệu Cảnh Trị thứ 3 đời Lê Huyền Tông năm Ất Tỵ, đời Chúa Nguyễn Phúc Tần thứ 17 năm 1665. Tài liệu khác ghi là năm Đinh Tỵ năm 1677. Sư đi theo tàu buôn sang An Nam, trú ở Quy Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường truyền dạy. Sau sư ra Thuận Hóa, lập chùa Hà Trung thuộc huyện Phú Lộc, nay hãy còn. Rồi lên Xuân Kinh, Huế, lập chùa Quốc Ân và lập Pháp Thổ, và lập tháp Phổ Đồng. Sau sư lại phụng mệnh chúa Anh Tông Nguyễn Phúc Trăng năm 1687-1691, trở về Trung Quốc tìm mời các danh tăng và cung thỉnh pháp tượng, pháp khí. Sư về Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác, cùng thỉnh được nhiều kinh điển tượng khí đem về. Chú Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chú Nguyễn sắc ban sư chức trụ trì chùa Hà Trung. Một hôm, sư lâm bệnh, họp môn đồ lại dặn dò mọi việc và truyền bài kệ rằng: lặng lẽ gương không bóng, rỡ rỡ châu chẳng hình, rõ ràng vật phi vật, vắng vẻ không chẳng không. Tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dung, đường đường vật phi vật, liêu liêu không vật không. Ngài viết kệ xong, ngồi yên lặng thị tịch. Hôm ấy là ngày 19 tháng 10, niên hiệu Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, năm 1729, thọ 81 tuổi. Tài liệu khác ghi là ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân, năm 1728. Đệ tử và tể quan thọ giới đồng xây tháp ở bên đồi nhỏ xóm Thuận Hóa, làng Dương Xuân Thượng, làm lễ nhập tháp để hương hỏa tôn thờ. Hoàng đế Hiển Tông, tài liệu khác ghi là chú Nguyễn Phước Trú, ban thụy hiệu là Hạnh Đoan Thiền Sư và làm bài minh khắc vào bia tán thán đạo đức của sư. Bát Nhã Ưu Ưu, Phạm Thất Rỡ Rỡ, Tranh Nước Ngao Du, giới luật nghiêm mật, lặng lẽ riêng vững, đứng thẳng đã xong, quán thân vốn không, hoằng pháp lợi vật, mây từ che khắp, tuệ nhật chiếu soi, nhìn ngài xét ngài, thái sơn cao ngất. Ưu ưu Bát Nhã, đường đường Phạm Thất, thủy nguyệt ưu du, giới trì chiến lật, trạm tịch cô kiên, trác lập khả tất, quán thân bổn không, hoằng pháp lợi vật, biến phú từ dân. Phổ chiếu tuệ nhật, chim chi nghiêm chi, thái sơn ngật ngật. Sư là vị tổ truyền phái Lâm Tế vào Trung Việt đầu tiên. Những vị đồng tông Lâm Tế ở Trung Hoa sang Việt Nam dưới sư một đời như Minh Hoàng Tử Dung, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Vật Nhất Tri và các đệ tử của sư đồng truyền bá tông Lâm Tế ở đây. Tông Tào Động truyền vào miền Trung Việt Nam, Đàn Trong. Hòa Thượng Thạch Liêm, đời Pháp thứ 29, Tông Tào Động. Sư hiệu là Đại Sáng, quê ở tỉnh Giang Tây, Trung Hoa. Có tài học vấn uyên bác, các thứ thiên văn địa dư, toán số, cho đến viết, vẽ đều rất tinh xảo, lại sở trường về thơ phú. Cuối đời nhà Minh, nhà Mãn Thanh làm chủ Trung Quốc, sư không chịu ra làm quan, từ biệt mẹ già, cắt tóc đi tu, rồi dân du khắp nơi. Sư là môn đồ thiền sư Giác Lãng, Tông Tào Động ở Trung Hoa. Hòa Thượng Nguyên Thiều được lệnh chú Nguyễn về Quảng Đông thỉnh các bậc cao tăng, nghe danh tiếng sư nên đến Am Trường Thọ thỉnh sư. Sư khởi hành sang Việt Nam ngày 15 tháng Giêng năm Ất Hợi, niên hiệu Khang Hy thứ 34, năm 1695. Đến ngày 28 tháng Giêng, sư đến Thuận Hóa, và ngày mùng 1 tháng 2 ra mắt chú Nguyễn. Chú Nguyễn mời sư ở chùa Thiên Mụ để dạy đệ tử và thường dời vào cung thưa hỏi đạo lý. Ngoài ra, những thân hào nhân sĩ trong nước hoặc trực tiếp hỏi đạo lý hoặc gián tiếp đưa thơ hỏi đạo và văn chương khá nhiều. Dưới đây là trích ít lá thơ sư đáp người hỏi đạo. Đăng Long Hầu cho người cầm thơ đến hỏi: Thiền đạo là giống gì? Giác ngộ là lý làm sao? Sư bèn biên thơ phúc đáp: Bức thư. Lai thư dạy rằng: Thiền đạo ta vốn rất ưa chuộng, nhưng chưa biết đạo là việc gì, thiền là giống gì, ngộ là lý làm sao. Trước đây nghe nói đến cứu cánh, lòng rất lưu luyến, nhưng mỗi khi nghe nói đến chữ Phật, trong lòng liền chẳng ưa, không hiểu vì sao. Xin nhờ lão hòa thượng cao minh bảo rõ cho biết. Lão tăng đọc xong thư, buộc miệng than rằng: Hay lắm thay, nếu chẳng phải người có tâm Phật rõ rệt, ắt chẳng hỏi được như thế. Nhưng chưa biết chữ Phật mà cư sĩ chẳng ưa ấy là Phật nào? Lấy chữ tăng mà nói, vốn có người đáng ngờ, đáng ghét, kẻ lão hủ này xin biểu đồng tình với ngài mà chẳng ưa vậy. Phật là bản tâm đồng có ưa có ghét của chúng ta, tức là tấm lòng nghe cứu cánh mà lưu luyến của ngài nói trong thơ vậy. Há lại tự mình chẳng ưa tự mình hay sao? Giả lại học đạo vốn cầu vô sự, ngài chẳng nghe nói cần ở trên chỗ hữu sự đạt đến vô sự hay sao? Tham thiền vốn chẳng nương tựa vào một vật nào, ngài chẳng nghe nói bản lai không có một vật nào hay sao? Nếu lấy sự vật cầu thiền đạo, tức chẳng phải thiền đạo vậy. Dí phỏng bảo, người sanh ở đời có công danh phú quý, có vợ chồng con cái, được thì mừng, mất thì lo, chết đi sống lại đều là sự cả, sao bảo là vô sự? Trong đời đất núi cũng là vật, biển cũng là vật, mặt trăng mặt trời các vị tinh tú đều là vật, lục phàm tứ thánh cũng đều là vật. 1700 nguyên tắc công án, cái gì lại chẳng phải là vật? Người tham thiền phải tiêu quy từng sự từng vật, bảo chẳng nương cứ vào sự vật được sao? Nên biết rằng thiền đạo quý tự mình tham cầu, tự mình giác ngộ, chẳng phải do ở người khác, do ở sự vật vậy. Chẳng thấy Bàn Công hỏi Mã Đại Sư rằng: Cái người chẳng làm bạn cùng giảng pháp ấy là người thế nào? Đại sư nói rằng: Bao giờ ngươi uống một hơi hết cả nước sông Tây Giang, ta sẽ nói với ngươi. Lời nói ấy có phải là câu trả lời chăng? Hay tỏ ra một cơ vi màu nhiệm gì khác chăng? Hay chỉ thẳng cái người chẳng cùng giảng pháp làm bạn chăng? Hay có cái bí mật chẳng truyền ngủ ở trong ấy chăng? Thử đem ra suy gẫm từng lẽ, tìm cho đến cứu cánh, chẳng khá xuyên tạc một cách cưỡng ép, đem ý thức riêng mà giải nghĩa quấy quá, lại chẳng nên nhất thiết bỏ qua. Nên làm sao trong bận rộn cũng cứu cánh như thế, nhàn hạ cũng cứu cánh như thế, dầu gặp cảnh nghịch bế tắc chẳng thông cũng cứu cánh như thế, mặc kệ chỗ sống gần chính, chỗ chính gần sống, lại chớ bàn đến con người đi đến cứu cánh và câu chuyện cứu cánh ấy là một, là hai, là có, là không, là phàm, là thánh, là lý, là tình, là đời, là phép Phật. Dụng tâm đến đó, rồi bỗng nhiên trong trí mở mang rộng rãi, đại giác ngộ và cười xòa lên. Đến như nói một chữ ngộ, biết giác ngộ. Ví dụ, như người kia có việc sanh tử tương quan với người khác, hẹn nhau đến một chỗ nào đó thương lượng mới có thể ổn thỏa được. Đừng lúc mờ mờ sáng, ngủ dậy rửa mặt chải đầu, lấy vớ mang vào. Trong lúc bối rối cấp bách mang vớ vào một chân rồi, còn một chiếc nữa chưa thấy, bèn tìm khắp trong tủ trong rương, lục soát hết các gian buồn, dưới giường trên vách, không chỗ nào không tìm, tìm đâu cũng chẳng thấy. Tức quá ngồi lại suy nghĩ, nghĩ mãi nghĩ hoài, moi óc nghĩ đến chỗ sâu sắc vẫn nghĩ chẳng ra. Bỗng cúi đầu ngó xuống, thấy hai chiếc vớ mang vào một chân, bèn lột ra mang qua chân khác và vô cùng khoan khoái, mới biết chiếc vớ ngay ở chân mình. Biết ngộ thì dễ dàng như thế. Cho nên người ta bảo rằng: Giày sắt bước mòn tìm chẳng thấy, tìm ra chẳng phí chút công phu. Tuy căn tánh có kẻ bén người lục, giác ngộ có kẻ sớm người chày, nhưng phải cẩn thận, giữ lòng mình chớ cho sai lệch, chớ mới hơi thấy biết chút đỉnh đã cho đúng phải 10 phần, rồi chạy theo lầm lối sai đường 3 lầm 7 lạc. Thà như cư sĩ đến nay chưa hiểu biết chi, còn hơn cái quan cảnh thừa ba thẹo bốn vậy. Nếu cầu đến cứu cánh thì phải cứu cánh cho đến đầu đến đuôi, hầu khỏi lầm đường lạc lối. Ví bằng chẳng xua đuổi ngày thường nghe thấy, nửa phải nửa chẳng, để gia tâm tham cứu một cái chỗ đại định, thì chỉ thành một tấm gương lờ mờ mà tự mình cho là sáng lắm, có thể thấy được nước ao trong trẻo, không sóng không mòi, trăng sáng giữa trời, không mây không bụi. E trong kinh Tạng Đức Như Lai của ta không có cái pháp như thế. Nếu chẳng trừ bỏ hết cái tập khí trước kia, cho rằng đã thấy được thông suốt không còn gì chẳng phải, thì cho người thực đến địa bộ ấy cũng chỉ như ao nước tù chẳng có rồng ở, tức còn mơ màng trong sanh tử luân hồi vậy. Cái bệnh tối kỵ của kẻ tham thiền học đạo ở cả trong chữ minh, nằm che trước mắt rồi lầm nhận bệnh làm thuốc vậy. Nếu lấy việc bổn phận làm việc cần kiếp, mặc kệ thiền đạo xử lý, lòng lưu luyến ưa với chẳng ưa, chỉ chuyển mình một cái thì thiền đạo xử lý, lòng lưu luyến ưa ghét tự nhiên trên mắt quét sạch một từng mây, chẳng bị sáng mờ chướng ngại. Chẳng thế thì một chữ Phật ta cũng chẳng ưa nghe. Dân môn nói được, cư sĩ nói chẳng được, phải chờ đến khi thấy rõ một chân mang hai chiếc vớ, lột ra mang lại, tự do thẳng bước tiến lên mới tin lời của lão tăng nói chẳng sai vậy. Chẳng thế cũng ví như ngồi ở bên giỏ cơm mà cứ kêu đói bụng vậy. Xin chớ chấp mấy lời đường đột, thông thả sẽ còn thư sau tiếp theo. Trích Hải Ngoại Kỹ Sự, trang 207-209, do Ủy ban Phiên dịch Sử liệu Việt Nam Viện Đại học Huế. Lại một bức thơ sư gửi cho cư sĩ Nhiếp Chi Hoàng, viết trong cơn mưa lạnh và bảo các học trò: sách vốn chẳng khá chẳng học, đạo càng chẳng khá chẳng sáng. Người sáng đạo tuy chẳng tập văn tự, nhưng vẫn thường thông thái. Nếu chẳng sáng đạo, tuy chuyên công học tập văn tự, vẫn hay lý luận cưỡng hợp mà thôi. Tuy câu nói nghe hay ho, nhưng nghĩa không thấu đáo. Điều ấy đã từng xảy ra. Xưa Tử Chiêm học sĩ Tô Đông Pha làm văn, hạ bút nên lời, chữ tuôn ra thao thao theo ý nghĩ, như gió bay, như nước chảy, phô diễn một cách tự nhiên. Nhưng đến lúc theo ý riêng thuyết thiền, ông có viết một bài bạc sau bộ Kim Kinh, Kinh Kim Cang. Chẳng hiểu rằng kinh ấy chẳng phải có thể thấy bằng sắc, nghe bằng lời, lại phán đoán rằng chỉ được nửa bộ. Thế là chỗ cưỡng hợp của ông vậy. Đã tự biết rằng ngũ tổ giới tái lai, sao lại quên hẳn bổn phận, trở lại hỏi tham liễu. Thác sắc núi, tiếng khe mới xưng ngộ đạo, ấy là chỗ cưỡng hợp của ông vậy. Trong bài Kim Sơn Thù Tứ Đại Ngũ Uẩn, ông muốn đem đai ngọc trấn sơn môn, nhưng luôn luôn dây xỏ mũi bị nắm trong tay người khác. Chỉ vì từ trước ông chỉ dùng ý thức thông minh ức đạt nghĩa lý, chưa từng dùng đạo để đánh tan sự chướng ngại của cách ấm, cho nên hoảng hốt chẳng thấy rõ đoan đích vậy. Thần Tú Đại Sư ở trong Hoàng Mai Hội làm thủ lãnh 800 long tượng, nghe rộng nhớ nhiều, ai chẳng suy tôn ngài là ngôi thứ nhất. Ngài làm câu kệ rằng: thân tợ bồ đề thụ, mình tợ cây bồ đề. Bồ đề theo tiếng Phạn là chánh tri, cũng gọi là chánh kiến. Hư linh không thể chất, chỉ có tính viên minh. Hoặc lấy bồ đề chỉ cho mặt trăng, chứ cùng với thân có giống gì đâu. Huống chi lìa bỏ chánh tri chánh kiến mà nói bồ đề, thì bồ đề há có mắt tai mũi lưỡi xương máu tay chân mà dí với thân người được sao? Ấy là đại sư nói cưỡng hợp vậy. Lại nói rằng tâm như minh cảnh đài, lòng như đài gương sáng. Chẳng kể sự lý hư thực dưới chữ minh cảnh, hạ một chữ đài làm dẫn chân, để chữ cảnh hư, chữ đài thực, rồi câu kế nói: thời thời cần phất thức, buổi buổi xiên lau chùi. Ấy là lau chùi cái đài, chứ không phải lau chùi cái gương. Tức bảo rằng tâm như mặt gương, thế là đã chẳng phải tâm rồi. Huống là bảo như cái đài của mặt gương, thì với tâm lại có giống nhau chút nào? Tây Thiên 28 tổ, Đông Độ 6 tổ, đều lấy tâm truyền tâm, chẳng phải lấy gương truyền gương hay lấy đài truyền đài bao giờ, ấy là cưỡng hợp vậy. Này trong bài kệ, hai câu đầu lấy thân và tâm song khởi, mà câu kết nói vật sử nhá trần ai, chớ khiến dính bụi dơ, chỉ kết câu minh cảnh, không hề nói đến bồ đề. Thế là chỉ luống chuyên công văn tự, mà nghĩa lý không được thấu đáo, tức là phụ hội khiên hợp vậy. Thà ngồi trong một bài kệ chưa bàn đến chỗ luận đạo phải hay trái, chỉ trong chỗ dùng tự đặt câu đã có đến ba lỗi. Bởi thế Lô Hành Giả Tổ Huệ Năng nói lại rằng: bồ đề bản vô thụ, minh cảnh diệt phi đài. Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài. Dùng bốn chữ bản vô diệt phi như một tiếng sét vang dội trong đám mây mù, chớp sáng lòe ra tỏ rõ, chẳng phải đài cũng chẳng phải cây, chẳng chờ phân biệt mà ai cũng thấy rõ ra như vậy. Nhưng lại sợ người ta bỏ đài bỏ cây mà lại nhận cho bồ đề và minh cảnh nhất luật đánh tan luôn, khiến người ta không còn chỗ nào bám víu để làm chân đứng. Bảo là bản lai vô nhất vật, chẳng phải minh cảnh bồ đề, huống minh cảnh đài bồ đề thụ hiện có đến ba bốn vật thì bảo bản lai vô nhất vật sao được. Ý Lô Tổ muốn vì người tìm chỗ cứu cánh vậy. Toàn hay ở chỗ hỏi tiếp theo hai chữ hà xứ, muốn người ta tự hiểu biết hà xứ nhá trần ai mới biết rõ bản lai vô nhất vật, bản lai đầy đủ, bản lai thanh tịnh, cần gì phải lau chùi phất thức. Nếu cần lau chùi gương tức chẳng sáng, chờ lau chùi mới sáng tức là nhìn bóng quên đầu. Nếu nói lau chùi minh cảnh mà quên bản bồ đề, rốt cuộc minh cảnh với bồ đề có quan hệ gì? Chỉ ở một câu hỏi ấy, nhắm ngay chữ hà xứ, chích một mũi kim, đoạt cảnh, đoạt người, đoạt pháp, buông bắt khéo léo, sinh sát tỏ tường. Ta không có một pháp nào cho người, chỉ biết bệnh mà thôi. Lời nói ấy há dối người hay sao? Chúng ta quý ở chỗ hỏi đạo cho sáng rõ, rõ đạo rồi quý ở chỗ thể niệm, hòa mình với đạo. Một phép đã thông, tất nhiên mọi phép đều thông vậy. Chẳng tin, hãy nhìn xem Lô Hành Giả, con người chẳng từng đọc sách bao giờ ấy, hiểu biết văn tự một cách tinh vi như thế nào. Bởi thế, ta bảo người đời muốn cầu thông, không chi bằng rõ đạo. Đã rõ đạo mà còn biết đọc sách thì há chẳng thông hơn vị hành giả giả gạo trong bếp ấy mấy bậc nữa hay sao? Gần đây thường thấy những người tham thiền, đạo lại chẳng rõ, sách lại chẳng đọc, gượng muốn bàn thiền bàn đạo, làm kệ làm thơ, khác nào con ruồi nhúng chân vào nước biển muốn dẫy lên làm móc làm mưa, phỏng có được hay chăng? Huống chi cư sĩ là một người đọc sách thông thái, thường lấy tay sờ mó lò lửa chùa Trường Thọ xem nóng hay nguội, chẳng chịu lấy văn tự thông minh tự cam lòng muốn hùa với tử chim cải cho vừa ý, chẳng chịu để cho đầu lưỡi các hòa thượng già xưa nay áp đảo. Việc ấy hãy tạm ngừng. Hãy hỏi, đêm nay trước thềm từng giọt mưa, vì cớ gì chẳng rơi xuống nơi khác? Hải Ngoại Kỹ Sự trang 217-220 do Ủy ban Phiên dịch Sử liệu Việt Nam Viện Đại học Huế. Sư ở lại Việt Nam 2 năm rồi trở lại Trung Quốc. Tông Tào Động do sư truyền vào Việt Nam, về phái xuất gia không thấy nói đến người thừa kế, về phái tại gia thì thấy ghi chúa Nguyễn Phúc Châu tự nhận là đồ đệ nối dòng tông Tào Động thứ 30, lời khắc trên chuông tại chùa Linh Mụ. Về Trung Quốc không biết sư tịch lúc nào không rõ. Thiền sư Tử Dung Minh Hoằng, đời Pháp thứ 34, dòng Lâm Tế. Chẳng biết sư tên gì, chỉ biết người tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa theo thiền sư Nguyên Thiều sang An Nam ở Thuận Hóa, sau lập chùa Ấn Tông, tức là chùa Từ Đàm ở Huế hiện nay, rồi trụ trì ở đây. Cũng không biết sư tịch lúc nào, chỉ biết sư truyền tâm ấn cho thiền sư Liễu Quán là người làm nổi bật tông Lâm Tế ở xứ này. Thiền sư Liễu Quán, không rõ năm sinh, mất năm 1743, đời Pháp thứ 35, tông Lâm Tế. Sư tên Lê Thiệt Diệu, quê làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, sông Cầu bây giờ. Lúc 6 tuổi, sư mồ côi mẹ, cha đem đến chùa hội tôn thọ giáo với Hòa Thượng Tế Viên, người Trung Hoa. Được 7 năm thì Hòa Thượng tịch, sư ra Thuận Hóa xin học với Giác Phong Lão Tổ, người Trung Hoa, ở chùa Báo Quốc. Ở đây được một năm, nhằm năm Tân Mùi, năm 1691, sư phải trở về phụng dưỡng cha già, lấy nghề kiếm củi độ Nhật. Qua 4 năm thân phụ mất, nhằm năm Ất Hợi, năm 1695, sư lại trở ra Thuận Hóa thọ giới sa di với Hòa Thượng Thạch Liêm. Năm Đinh Sửu, năm 1697, sư lại thọ giới cụ túc với lão Hòa Thượng Từ Lâm, người Trung Hoa, ở chùa Từ Lâm. Năm Kỷ Mão, năm 1699, sư đi tham lễ khắp Thiền Lâm, trải qua biết bao sự khó khăn khổ nhọc. Đến năm Nhâm Ngọ, năm 1702, sư lại Long Sơn tham yết Hòa Thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Hòa Thượng dạy sư tham câu: "Giảng pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, muôn pháp về một, một về chỗ nào?" Sư ngày đêm tham cứu đến 7-8 năm mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn. Một hôm, nhân đọc truyền đăng lục đến câu: "Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ." Thoạt nhiên sư được tỏ ngộ, nhưng vì núi sông cách trở, sư không thể đến ngài Tử Dung để trình sở ngộ được. Đến mùa xuân năm Mậu Tý, năm 1708, sư trở ra Long Sơn cầu Hòa Thượng ấn chứng. Sư đem chỗ công phu của mình mỗi mỗi trình bày, đoạn nói đến câu "chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ", Hòa Thượng liền bảo: "Bờ thẩm buông tay, tự nhận đảm đang, chết rồi sống lại, dối người chẳng được. Huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc." Sư liền vỗ tay cười ha hả. Hòa Thượng bảo: "Chưa nhầm." Sư nói: "Trái cân vốn là sắc, bình thùy nguyên thị thiết." Hòa Thượng bảo: "Chưa nhầm." Hôm sau Hòa Thượng gọi sư đến bảo: "Chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem." Sư thưa: "Sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Tảo tri đăng thị hỏa, thực thục dĩ đa thì." Bây giờ Hòa Thượng mới chấp nhận và khen ngợi. Mùa hạ năm Nhâm Thìn, năm 1712, Hòa Thượng vào Quảng Nam dự lễ toàn diện. Sư đem trình bày kệ dục Phật, tấm Phật. Hòa Thượng hỏi: "Tổ tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền trao cái gì?" Sư thưa: "Búp măng trên đá dài một trượng, Phất tử lông rùa nặng ba cân, Thạch duẩn trù điều trường nhất trượng, Quy mao phủ phất trọng tam cân." Hòa Thượng nói: "Thuyền chèo trên núi cao, ngựa đua dưới đáy bể, cao cao sơn thượng hành thuyền, thâm thâm hải để tẩu mã." Sư đáp: "Cây đàn không dây trọn ngày gãy, trâu đất gãy sừng rống suốt đêm, chiếc giác nê ngưu triệt dạ hống, một huyền cầm tử tận nhật đàn." Sư biện tài lanh lẹ, lâm cơ ứng biến, như nước với sữa rất phù hợp. Hòa Thượng rất vui mừng ấn khả. Chỗ hóa duyên của sư rất rộng, thường ra vào Huế, Phú Yên để giáo hóa luôn, không nề khó nhọc. Năm Quý Sửu, năm 1733, năm Giáp Dần, năm 1734 và năm Ất Mão, năm 1735, sư nhận lời thỉnh của chư tăng trong tông môn cùng các tể quan cư sĩ ở Huế dự bốn lễ đại giới đàn. Qua năm Canh Thân, năm 1740, sư tấn đàn Long Hoa phóng giới rồi trở về chùa Thiền Tông. Thời ấy, chúa Nguyễn Ninh Dương rất quý mến đạo đức của sư, thường mời vào cung đàm đạo, nhưng sư vẫn từ chối không vào. Mùa xuân năm Nhâm Tuất, năm 1742, sư lại dự lễ giới đàn ở chùa Viên Thông. Cuối mùa thu năm ấy, sư có chút bệnh, gọi môn đồ đến dạy rằng: "Nhân duyên ta đã hết, ta sắp đi đây." Môn đồ kêu khóc ầm lên, sư lại bảo: "Các ngươi kêu khóc mà làm gì? Chư Phật ra đời còn nhập niết bàn, nay ta đi lại rõ ràng, về ắt có chỗ. Các ngươi không nên khóc lóc và đừng buồn thảm lắm." Cuối tháng 2 năm Quý Hợi, năm 1743, trước mấy ngày tịch, sư ngồi dậy vững vàng, tự cầm bút viết bài kệ từ biệt: "Hơn 70 năm ở cõi này, không không sắc sắc thảy dung thông. Hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệt dung thông. Kim triêu nguyện mãn hoàng gia lý, hà tất bôn mang vấn tổ tông." Đến ngày 22 tháng 2 buổi sáng, sau khi dùng trà cùng các đồ đệ hầu chuyện và làm lễ xong, sư hỏi giờ gì. Các môn đồ thưa giờ Mùi. Sư liền vui vẻ thị tịch. Vua nghe tin, sắc ban bia ký và tứ hiệu là Đạo Hạnh, Thụy Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng. Sư là tổ khai sơn chùa Thiên Thai Thiền Tông ở Huế. Sư có bài kệ pháp phái rằng: "Thật tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phong, giới định phước huệ, thể dụng viên thông, vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công, truyền trì diệu lý, diễn xướng chánh tông, hạnh giải tương ưng, đạt ngộ chân không." Tăng đồ và tín đồ miền Trung và miền Nam hiện nay hầu hết là thuộc dòng Lâm Tế, mà người có công khai hóa hơn hết chính là sư. Vì thế mà thành một nhánh lớn gọi là Liễu Quán. Sư là sư tổ trong phái này. Thiền sư tánh thông giác ngộ, Hòa thượng Sơn Nhân. Thiền sư giác ngộ Quý Tánh Thông, hiệu Sơn Nhân, họ Nguyễn, quê ở phủ gia đình thuộc phái Thiền Lâm Tế, đời 39, đệ tử của Hòa thượng Đạo Dụng Đức Quảng. Trong sách Việt Nam Phật giáo sử lược, Thượng tọa Mật Thể viết về Hòa thượng giác ngộ như sau: "Ngài tự hiệu là Sơn Nhân, người tỉnh gia đình, nguyên trước đi làm việc quan đập đá xây thành. Một hôm, phá trong viên đá thấy một tượng Phật, ngài liền xin thôi việc, mang tượng vào rừng, không giao thiệp với người đời nữa và không ai biết đi đâu. Được ít lâu, người tỉnh Phú Yên thoạt thấy Sơn Nhân ở trong chùa hang xóm núi. Sớm ấy vốn nhiều cọp, người trong xóm lập chùa mà không dám đến lễ. Lúc thấy Sơn Nhân ở đó, ai cũng thất kinh, hỏi ngài sao không sợ cọp. Ngài đáp: cọp mặc cọp, mình mặc mình, cần gì mà sợ. Ngài thường ăn rau cỏ không dùng cơm. Một hôm có dịch khí nổi lên, ở các nơi người chết rất nhiều. Người trong xóm xin ngài cầu đảo cho nên được yên. Họ đem việc ấy trình quan. Vì lúc ấy quan Tuần Vũ trong tỉnh có người con đau bụng, thầy thuốc chữa không khỏi. Quan liền sai hai viên đội đi mời Sơn Nhân. Ngài hỏi: tỉnh ở ngã nào? Họ chỉ về hướng đông. Ngài bảo họ đi trước. Hai viên đội cưỡi ngựa về tỉnh thì đã thấy ngài đến rồi. Quan mời ngài vào thăm bệnh cho con. Ngài liền đọc một câu chú, thình lình nghe một tiếng sạc và thấy một cái bóng như tấm lụa từ trong buồng dục ra. Tức thì con quan lành bệnh. Quan tỉnh đem việc ấy tâu về triều. Vua Minh Mạng sắc triệu ngài về nội, hỏi việc đầu đuôi. Vua thưởng rất hậu, ngài đều từ tạ không lấy. Vua khen rằng: người xưa có nói, thuần nhất bất tạp là hòa, vạn loại xưng tôn là thượng. Sơn Nhân thật đúng hai chữ ấy. Liền ban hiệu là Sơn Nhân Hòa Thượng, lại sắc các vị hòa thượng các chùa phải đổi hiệu tăng ca, để tỏ rằng còn thua hòa thượng một bậc. Từ đó danh hiệu hòa thượng mới là danh hiệu đặc biệt, ít người được nhận chức đó. Sơn Nhân mặc quần áo toàn bằng vỏ cây, lấy hai miếng gỗ làm guốc mà đi mau lắm. Vua sắc ngài ở chùa Giác Hoàng, nhưng được một tháng, ngài tâu xin về núi, sao không biết ngài đi đâu. Nhưng trong châu bản triều Nguyễn có bản văn nội dung như sau: sự việc ngày 18 tháng 10 năm Minh Mạng thứ 21, 1840, nội các thi hành theo lệnh của vua, do thái giám Châu Phước Năng chuyển truyền, thưởng cấp cho sư Nguyễn Giác Ngộ trụ trì chùa Bát Nhã ở núi Long Sơn về công đức tu hành khổ hạnh. Ngày 18 tháng 10 năm Minh Mạng thứ 21, thần Phan Quy Thực, thần Phan Bá Đạt dâng theo thượng dụ của vua rằng: về kinh đô lần này có Nguyễn Giác Ngộ trụ trì chùa Bát Nhã ở Long Sơn, là người tịnh tâm tu luyện tịch cốc đã hơn 40 năm, tu hành khổ hạnh, đức hạnh cao phong, như thế thật quý trọng. Truyền cấp cho một văn bằng tăng can, lại gia ân thưởng cho 20 lạng bạc, tăng phục và áo quần giải mạo, mỗi thứ 5 bộ, cho ngựa trạm đưa về chùa cũ trụ trì. Trên đường đi qua, các quan quản hạt phải phái người hộ tống để đường đi được an toàn, tốt đẹp. Lại truyền cho quan tỉnh Phú Yên xuất tiền công mua sắm vật liệu, thuê dân phu sửa sang chùa chiền nơi Nguyễn Giác Ngộ hiện đang trụ trì cho được tráng lệ đẹp đẽ. Số dân phu thuê bao nhiêu người, truyền cấp cho mỗi người mỗi tháng 4 quan tiền và một chuông gạo để cho họ vui vẻ làm cho sớm hoàn thành công việc. Sau khi xong việc, cứ thật kê khai chi tiêu, khâm thử. Ngoài ra, trong nhiều kinh sách được in vào thời đó, Hòa Thượng Giác Ngộ đã đóng góp nhiều công đức trong việc khắc in. Kinh Vô Lượng Nghĩa do Thiền Sư Toàn Nhật Quang Đài in lại năm Kỷ Sửu 1829. Hứa Sử Giảng Truyện là tập thơ chữ nôm gồm hơn 4.000 câu thơ, Thiền Sư Toàn Nhật sang bổ và khắc in. Hòa Thượng Sơn Nhân viên tịch vào năm Nhâm Dần 1842, thọ 87 tuổi. Đồ chúng lập tháp thờ ở chùa Bát Nhã, có nhiều đệ tử nổi danh, trong đó có ba thiền sư Bảo Thanh, Bảo Tàng, Bảo Chân có nhiều công đức trong việc hoằng dương Phật pháp ở các tỉnh Nam Trung Bộ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Thiền sư Pháp Thông Thiện Hỷ với chùa Long Ẩn. Chùa Long Ẩn xưa do Thiền sư Pháp Thông Thiện Hỷ khai sơn vào năm Quý Sửu, có thể là năm 1733 hay năm 1793. Thiền sư Pháp Thông thuộc phái thiền Tào Đồng thế hệ thứ 36. Chùa Long Ẩn được xây dựng trên núi Long Ẩn thuộc thôn Tân Lại, huyện Phước Long, dinh Trấn Biên, nay là xã Tân Bửu, thành phố Biên Hòa, nằm trên mặt đường liên tỉnh từ Biên Hòa lên thác Trị An, cách Biên Hòa 4 km. Chùa Long Ẩn dựa lưng vào núi Long Ẩn, mặt quay về sông Đồng Nai ở hướng nam. Bên kia sông Đồng Nai, ở phía xa là núi Châu Thới, tiền phong của núi Long Ẩn. Phía sau núi Long Ẩn lại có núi Bửu Long, xưa gọi là núi Bình Điện, ở phía bắc làm hậu vệ. Sông Đồng Nai từ thác Trị An đổ về biển Đông, chia làm hai nhánh bao quanh Cù Lao Rùa, xã Thành Hội, hợp lại hướng thẳng về Cù Lao Phố, xã Hiệp Hòa. Vì vậy có câu thơ: phía sau Bình Điện ngăn phong lãnh, mé trước Trường Giang nước chảy quanh. Quanh núi Long Ẩn ngày xưa là rừng rậm, có nhiều tre nứa và nhiều thú dữ, có cả cọp, beo, voi. Phía dưới sông Đồng Nai có nhiều rùa rắn. Trước chùa Long Ẩn, phía chân núi ngày xưa là lối đi của voi. Các đàn voi từ trong rừng sâu ra sông Đồng Nai uống nước và tắm, nên tục gọi là truông voi. Vì vậy xưa có bài thơ, hiện chưa biết tác giả là ai: trên chùa Long Ẩn dưới truông voi, nước biếc xem coi rất mặn mòi, sóng bủa ghền nghê hình quái cổ, nước sao hàng trắng tiếng treo còi. Núi Long Ẩn là một ngọn núi linh, nằm ở vùng linh địa, có nhiều sản vật quý dưới lòng đất. Đá ở núi Long Ẩn là đá xanh, tốt hơn nhiều nơi khác. Phía dưới lòng đất thỉnh thoảng có còn có cả đá thủy tinh trong suốt rất tốt. Dưới các hầm đá sâu lại thỉnh thoảng có đá trắng pha chất vàng chiếu sáng như vàng gấm. Sau khi tổ sư Pháp Thông Thiện Hỷ viên tịch, đồ chúng lập tháp ở phía trước sân chùa nằm về phía bên phải. Tháp xây theo hình khối lục giác, mỗi cạnh ở dưới đất khoảng 2 mét. Tháp cao 4 tầng, với đỉnh là một bầu hồ lô. Tháp cao khoảng gần 6 mét. Phía trong tháp có một bia đá lớn, có thể kể về sự tích của tổ Pháp Thông. Phía ngoài có cửa vào, nhưng năm 1972, giáo thọ Thiền Hảo đã làm một tấm bia đá nhỏ bích kính cửa vào bên trong tháp, nên hiện chưa rõ được nội dung của tấm bia trong tháp đó. Năm Tự Đức thứ 10, 1852, Thiền sư Từ Ân lập lại biển hiệu chùa Long Ẩn Tự vì bản cũ bị mục nát. Năm Nhâm Thìn 1952, cơn lụt lớn đã làm sụp đổ chùa Long Ẩn. Đến năm 1960, sư trụ trì chùa là Thích Thiện Hảo mới dời chùa về ấp Tân Lại, xã Tân Thành, xây dựng lại chùa mới như ngày nay. Trên núi Long Ẩn, năm 1958, có một số tu sĩ đến hang ở trên đỉnh núi sửa sang lại thành chùa Long Sơn Thạch Động, và dân địa phương thường gọi là chùa hang. Trong khi đó, chùa Bửu Phong trên núi Bửu Long gọi là chùa núi. Từ chùa hang trên núi Long Ẩn nhìn ra xa, thấy được toàn cảnh của thành phố Biên Hòa. Đứng trước chùa hang, nhìn xuống chân núi là hồ Long Ẩn, làn nước xanh bao phủ một vùng. Một số tảng đá đủ hình đủ cỡ nhô lên trải rác khắp hồ. Phía xa là sông Đồng Nai thơ mộng trải dài uốn khúc quanh co, xuôi về thành phố Biên Hòa. Hồ Long Ẩn ở trên núi Long Ẩn do con người tạo ra khi khai thác đá ở đó. Nhưng hồ Long Ẩn trở thành một cảnh đẹp gần giống như vịnh Hạ Long được thu nhỏ lại. Hồ Long Ẩn là một thắng cảnh cho khách du lịch hay khách hành hương. Hồ Long Ẩn, núi Long Ẩn hợp với chùa Bửu Phong và núi Bửu Long là một khu du lịch nên thơ và lý tưởng của Đồng Nai. Thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì, Mộc Y Sơn Ông. Thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì, Quý Tánh Ban, hiểu là Mộc Y Sơn Ông, thường được gọi là ông núi hay ông núi mặc áo vỏ cây, tên là Lê Ban, người Trung Hoa. Năm Nhâm Ngọ 1702, thời chúa Nguyễn Phước Du, ông núi đến núi Linh Phong ở vùng miền biển Phương Phi, Phương Thái, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, lập âm tranh tu hành, đặt tên chùa là Dũng Tuyền. Tương truyền hàng ngày ông vào núi hái củi, bó thành bó to, đội củi xuống núi đặt bên dãy đường. Người dân địa phương đem gạo, rau đổi lấy. Núi này nhiều cọp beo và thú dữ, nhưng với đức hạnh cao phong của ông núi, thú dữ trở nên hiền lành, gần gũi nhau, thân thiện, không còn cách biệt giữa người và vật. Năm Quý Sửu 1733, chúa Nguyễn Phước Trú 1726-1738 nghe danh ông núi, quý trọng ông là một thiền sư chân chính, nên ra lệnh xây cất lại chùa Dũng Tuyền, trở thành một ngôi chùa lớn, đặt tên chùa là Linh Phong Thiền Tự. Lại ban cho tấm hoành có viết 4 chữ Linh Phong Thiền Tự, phía trái khắc chữ Vĩnh Khánh, tháng Giêng năm Quý Sửu, phía mặt có khắc chữ Quốc Chủ Ngự Đề. Chúa cũng ban cho chùa câu đối: Hải Ngàn Khởi Lương Nhân, Pháp Vũ Phổ Thiên Tư Phật Thổ, Linh Phong Ngưng Thoại Khí, Tường Dân Biến Địa Ấm Nhân Gian. Bờ biển gặp duyên may, mưa pháp khắp trời thấm nhuần đất Phật. Núi Linh Động khí tốt, mây lành khắp chốn che chở người đời. Chúa lại ban cho ông núi hiệu Tịnh Giác Thiện Trì Đại Lão Thiền Sư. Năm Tân Dậu 1741, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 3, chúa Võ Dương Nguyễn Phước Khoát 1738-1765 sắc triệu ông núi về đô thành Phú Xuân tham vấn Phật Pháp. Ông núi sách tích trượng về phủ chúa ở đó 1 tháng. Chúa ban cho ông núi cà sa có mốc vàng, dòng ngọc. Ông núi viên tịch tại chùa Linh Phong vào thời Tây Sơn. Đồ chúng lập tháp thờ ở bên phải chùa vào năm Thái Đức thứ 8 1785. Tháp có câu đối: Quyền thạch tiệm thành sơn, thẳng thẳng u trinh thường lạc thổ, chúng lưu năng di thủy, mang mang không tế động đình thiên. Gom đá dần dần thành núi, tĩnh mịch thênh thang đất Phật vui, nhiều dòng nước thành sông, mênh mông bát ngát trời động đình. Năm Gia Long thứ 7 1808, hoàng hậu Hiếu Khương ra lệnh cho trùng tu chùa Linh Phong. Trong khi trùng tu, không ai được lấy đi bất cứ một vật gì của chùa. Tương truyền vào thời vua Minh Mạng 1821-1840, một hôm vua bị bệnh, vừa chợp mắt mộng thấy một vị sư già mặc áo vỏ cây đứng bên giường ngọc quạt cho vua. Sáng sớm hôm sau, vua hết bệnh và khỏe mạnh như thường. Ngự triều kể lại chuyện đêm qua, có quan trong triều cho rằng vị sư già đó có lẽ là Mộc Y Sơn Ông, ông núi mặc áo vỏ cây ở chùa Linh Phong ngày xưa. Vì vậy, vua xuống sắc ra lệnh cho quan trấn tỉnh Bình Định trùng tu lại chùa Linh Phong, cấp cho 120 lượng bạc. Đồng thời vua ra lệnh cho quan địa phương thỉnh pháp phục của Sơn Ông được triều trước ban thưởng đem về cung nội ở kinh đô Huế để vua chiêm ngưỡng, rồi theo mẫu đó chế ra một áo cà sa móc vàng, vòng ngà mới ban cho đem về chùa thờ cúng. Hòa thượng Minh Vật Nhất Tri không rõ năm sinh, mất năm 1786, đời pháp thứ 34, tông Lâm Tế. Hòa thượng Minh Vật Nhất Tri thuộc phái Thiền Lâm Tế, đời pháp thứ 34, trụ trì chùa Kim Cang ở Đồng Nai, là đệ tử của tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch. Trước đây trong các sách lịch sử Phật giáo Việt Nam chỉ biết hòa thượng Minh Vật Nhất Tri là đệ tử của tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, nhưng không biết rõ hòa thượng Nhất Tri hoằng quá ở đâu, hành trạng như thế nào. Nhờ đi tìm tòi nghiên cứu về các thiền sư hoằng quá ở Đồng Nai, chúng tôi phát hiện được tháp của tổ sư Nguyên Thiều, long vị của hòa thượng Minh Vật Nhất Tri ở chùa Kim Cang Đồng Nai. Chúng tôi mới biết được là hòa thượng Minh Vật Nhất Tri cùng với bổn sư là tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch hoằng quá ở chùa Kim Cang. Sau đó chúng tôi theo dấu vết của các thiền sư hoằng quá ở Đồng Nai, tìm thấy thêm các đệ tử và pháp tôn của hòa thượng Minh Vật Nhất Tri hoằng quá ở nhiều nơi như sau. 1. Hòa thượng Liên Hoa, tức thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt, là tăng can chùa Thiên Mụ, đô thành Phú Xuân, sau trụ trì chùa Sát Tứ Từ Ân ở Gia Định. Hòa thượng Liên Hoa có các đệ tử cũng là tăng can chùa Thiên Mụ là Tế Chánh Bổn Giác, Tế Bổn Viên Thường. 2. Thiền sư Thiệt Thoại Tấn Tường, khai sơn chùa Quan Nghiêm, Thủ Đức, Gia Định và chùa Long Thọ, xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, có đệ tử nổi danh là Tế Giác Quảng Châu, trụ trì ở chùa Giác Lâm, Gia Định, Tế Vĩnh Quảng Nhân và Tế Lý Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Nghiêm, Quê Nghiêm ở Thủ Đức. 3. Thiền sư Phật Chí Đức Hạnh, khai sơn chùa Long Diễu, Thủ Đức, Gia Định. Hiện chưa biết rõ về hành trạng của hòa thượng Minh Vật Nhất Tri, nhưng có thể đoán biết hòa thượng là cao tăng tài đức đúng theo ý nghĩa của pháp danh của ngài, và vì có những đệ tử và pháp tôn nổi danh trên. Hiện chưa biết hòa thượng Minh Vật Nhất Tri sinh năm nào, ở đâu, là người Việt hay người Hoa, có thể là người Trung Hoa. Chỉ biết được là hòa thượng Minh Vật Nhất Tri viên tịch ngày mùng 10 tháng 10 năm Bính Ngọ 1786, nhờ phía sa long vị có đề thập ngoạt sơ thập nhật viên tịch ngày mùng 10 tháng 10, tuế thứ đinh mùi niên, trọng xuân ngoạt, các nhật cẩn tạo, cẩn tạo ngày tốt tháng 2 năm đinh mùi. Long vị được tạo mùa xuân năm đinh mùi 1787, mà hòa thượng viên tịch ngày mùng 10 tháng 10, như vậy phải là năm trước năm đinh mùi, tức năm Bính Ngọ 1786. Đặc biệt, các đệ tử của hòa thượng Minh Vật Nhất Tri truyền thừa theo nhiều bài kệ truyền pháp khác nhau. Trong đó, thiền sư Thiệt Thoại Tấn Tường truyền theo bài kệ Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừng, mà nhiều người cho là bài kệ do thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán đặt ra. Thiền sư Thiệt Thoại Tấn Tường khai sơn chùa Quê Nghiêm, Thủ Đức, Gia Định có truyền thừa theo bài kệ Thiệt Tế Đại Đạo. Ở các chùa Đức Lâm, Gia Định Linh Sơn, Bà Đen. Ở chùa Quê Nghiêm lại truyền theo bài kệ của Tổ Vạn Phong, Tổ Đạo Giới, Siêu Minh Thiệt Tế, Liễu Đạt Ngộ Chân Không. Thiền sư Phật Chí Đức Hành khai sơn chùa Long Diễu, Thủ Đức, truyền theo bài kệ của Tổ Đạo Mân, Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên. Hòa Thượng Thành Đẳng Minh Lượng, Minh Yêu và Pháp Tử. Thiền sư Thành Đẳng Minh Lượng là đệ tử của Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch thuộc phái Thiền Lâm Tế, thế hệ thứ 34. Hiện chưa biết rõ quê quán và hành trạng của Ngài. Có thể Thiền sư Thành Đẳng thọ giáo quy y với Hòa Thượng Minh Vật Nhất Tri ở chùa Kim Cang, Bình Thảo, Đồng Nai. Và sau đó, Thiền sư đến trụ trì chùa Đại Giác ở Đại Phố Đồng Nai, Cù Lao Phố, xã Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa sau này. Chúng tôi chưa tìm được pháp danh quý của Thiền sư Quảng Đức là gì, và chưa tìm được về truyền thừa của vị này, cũng như chưa có tài liệu về các thiền sư Chí Toàn, Đức Bổn, Chí Bi, Tịnh Nhãn, Viên Trừng, Toàn Chương. Nhưng về truyền thừa của Thiền sư Đinh Nhạc, chúng tôi tìm được sự truyền thừa và hành trạng của các thiền sư khá đầy đủ như Thiền sư Linh Nhạc, Thiền sư Mật Hoằng, Thiền sư Diên Quang. Hòa Thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn, không rõ năm sanh, mất năm 1776, đời Pháp thứ 34, tâm Lâm Tế. Hiện chưa biết rõ về quê quán và hành trạng của Hòa Thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn, chỉ biết Hòa Thượng Thành Nhạc là đệ tử của Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, và Hòa Thượng Thành Nhạc đã khai sơn chùa trên núi Châu Thới. Hòa Thượng Thành Nhạc vẫn thỉnh thoảng xuống bến ngựa ở trên sông Đồng Nai để tắm. Sau này các đệ tử hay pháp tôn mới lập chùa Long Thiền, xã Bửu Hòa, tỉnh Biên Hòa. Sau này Hòa Thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn viên tịch ngày 17 tháng Chạp năm Bính Thân 1776 ở chùa núi Châu Thới. Đệ tử lập tháp ở gần chùa để an táng và thờ cúng. Sau này tháp này bị hư sập nên môn đồ lập thêm vọng tháp ở chùa Long Thiền để thờ. Qua tài liệu ở chùa núi Châu Thới, chùa Phước Tường Thủ Đức, chùa Long Thiền và chùa Hiển Lâm Đồng Nai, chúng ta biết được là Hòa Thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn có đệ tử nổi danh là Thiền sư Phật Chiếu Linh Quang trụ trì chùa Long Hưng và chùa Phước Tường ở xã Tăng Nhân Phú Thủ Đức. Hòa Thượng Thành Nhạc còn có hai đệ tử nữa là Phật Bửu và Phật Định, nhưng hiện chưa biết về tiểu sử và hành trạng của hai vị này. Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc 1725-1821. Với chùa Sắc Tứ Từ Ân và chùa Quốc Ân Khải Tường. Hiện chưa biết về quê quán của Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc, có lẽ quê ở dinh Trấn Biên, tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa sau này. Tài liệu ở chùa Đại Giác cho biết Thiền sư Phật Ý tịch năm Tân Tỵ 1821, thọ 97 tuổi. Như vậy là sinh năm Ất Tỵ 1725. Thiền sư Linh Nhạc Phật Ý quy y thọ giáo với Hòa Thượng Thành Đẳng Minh Lượng chùa Đại Giác tại Đại Phố Đồng Nai, dinh Trấn Biên, Cù Lao Phố, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa ngày nay. Năm Giáp Ngọ 1744, chúa Võ Dương tổ chức lãnh thổ Đàn Trong thành một nước riêng biệt, coi như ngang hàng với Đàn Hoài, chứ không chịu thần phục vua Lê Chúa Trịnh ở Đàn Ngoài nữa. Chúa đã cho mở rộng lãnh thổ Đàn Trong phát động phong trào di cư đông đảo đến huyện Tân Bình, dinh Phiên Trấn của phủ gia đình, tức dùng đất Sài Gòn gia đình sau này. Dân chúng từ các địa phương miền Trung nước Việt và vùng Đồng Nai di chuyển đến huyện Tân Bình. Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc vâng lời thầy theo lớp người dân từ Đồng Nai xuống huyện Tân Bình, trong đó có cả người Việt và người Hoa. Trên đường đi, thiền sư Linh Nhạc gặp một tăng sĩ cùng lứa tuổi, hiện chưa biết rõ pháp danh và tông phái, kết làm huynh đệ và cùng nhau đến làng Tân Lộc lo khai phá rừng, cất am tranh tu hành và cùng với dân chúng khai khẩn ruộng đất canh tác. Hai huynh đệ chia phiên nhau, cứ nửa tháng ra làm ruộng rẫy đốn củi hái rau trái cây về ăn, nửa tháng sau ở nhà lo sửa sang am thờ Phật, đóng bàn ghế tủ thờ. Đêm đến hai huynh đệ cùng nhau tọa thiền tụng kinh, học thêm kinh sách Phật giáo. Người dân di cư sống xa quê hương ở vùng đất mới hoang vắng giữa rừng rậm đầy thú dữ rắn rít độc, ban ngày lo khai phá ruộng đất ở giữa rừng, vừa mệt nhọc vừa sống trong cảnh bất trắc trước những tai họa do ác thú gây ra: cọp beo ăn thịt, rắn độc cắn, cá sấu ăn. Đêm đến sống trong cảnh âm u hoang vắng giữa vùng rừng rậm, con người cảm thấy quá bé nhỏ giữa thiên nhiên rộng lớn bao la. Trước những tai họa do ác thú gây ra, hoặc tai nạn lao động, cây đè chết chóc gãy tay chân, hoặc bệnh hoạn chết chóc vì khí thiên nước độc, làm cho con người thấy rõ được sự vô thường của cuộc đời, nay còn mai mất, sự thay đổi của cuộc đời, và thỉnh thoảng lại gặp những sự việc hay hiện tượng huyền bí màu nhiệm, con người cảm thấy cần đến sự an ủi tinh thần và cần đến sự hộ trì của trời Phật, của những đấng vô hình, nên họ tìm đến chùa chiền và các tăng sĩ Phật giáo để nhờ an ủi cầu nguyện. Vì vậy dân chúng trong vùng mới đến am tranh của thiền sư Linh Nhạc để cầu nguyện, nghe thuyết giảng về Phật pháp, tụng kinh lễ sám, nhất là những ngày 14, rằm, 30, mùng 1 âm lịch, sóc dọc. Sau đó khi cuộc sống tạm ổn định, người bạn đạo của thiền sư Linh Nhạc cũng cất thêm một am tranh mới cách am tranh cũ vài trăm thước để thuận tiện cho việc tu hành. Sau hơn 10 năm lao động vất vả, cuộc sống của người dân di cư được ổn định, khai khẩn trồng trọt đã thu hoạch được qua lời, cuộc sống người dân thoải mái hơn, nên Phật tử đến chùa càng ngày càng đông. Vì vậy năm Nhâm Thân 1752, thiền sư Linh Nhạc với sự hộ giúp của bổn đạo đã dỡ bỏ am tranh, cất thành một ngôi chùa khang trang có đủ chánh điện, nhà tổ, phòng khách. Thiền sư Linh Nhạc Phật Ý đặt tên chùa là Từ Ân, với ngụ ý là nhờ lòng từ bi và ân huệ của Đức Phật mà bá tánh được bình an, tạo được cuộc sống ấm no hạnh phúc nơi vùng đất mới, và cũng nhờ lòng từ bi và ân huệ của Đức Phật, chư vị hộ pháp mà tạo nên được cơ sở để truyền bá đạo pháp cho bá tánh. Ngôi am của vị sư gần đó cũng được sửa thành ngôi chùa khang trang với tên là Khải Tường, với ngụ ý là mở rộng phước lành cho bá tánh. Chùa Khải Tường ở góc đường Lê Quý Đôn, Trần Quý Cáp, tức vị trí ở ngôi nhà lớn dùng làm trường đại học y khoa. Chùa Từ Ân ở vị trí chợ Đuổi thuộc quận 3 Sài Gòn sau này. Sau một thời gian hoằng hóa, vị sư ở chùa Khải Tường viên tịch, thiền sư Phật Ý Linh Nhạc trụ trì luôn cả hai chùa. Do tài đức và nhiệt tâm hoằng pháp của thiền sư Linh Nhạc, hai chùa Từ Ân và Khải Tường trở thành hai ngôi chùa lớn và nổi tiếng ở phủ gia đình. Trong khi hai chùa Từ Ân và Khải Tường phát triển rộng lớn, thiền sư Linh Nhạc Phật Ý được sự phụ giúp của sư đệ trong tông phái Lâm Tế là thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt, cũng thuộc đời 35 như sư Linh Nhạc, đệ tử của hòa thượng Minh Vật Nhất Tri, được cử giữ chức thủ tọa lo điều khiển tăng chúng trong hai chùa. Nhưng sau khi hòa thượng Minh Vật Nhất Tri viên tịch năm 1786, thiền sư Liễu Đạt kính sư huynh Linh Nhạc Phật Ý như thầy. Ngoài ra, thiền sư Phật Ý Linh Nhạc cũng đào tạo được một số đệ tử có trình độ và đức hạnh để lo việc trong chùa. Thiền sư Tổ Tông Diên Quang là trưởng tử của hòa thượng Linh Nhạc, được giao lo phụ trách việc giảng giải kinh điển cho đồ chúng trong chùa. Thiền sư Tổ Đạt Trí Tâm được trao chức tri khách, lo việc tiếp khách và việc giao dịch của chùa, sau được cử trụ trì chùa Khải Tường. Thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng sau thời gian tu học ở chùa Từ Ân được về trụ trì chùa Đại Giác ở dinh Trấn Biên, Biên Hòa, có lẽ vào năm 1775. Sau này còn được vua Gia Long mời ra kinh đô Huế Hoằng Hóa, được phong chức tăng can chùa Thiên Mụ 1814-1817, trụ trì chùa Quốc Ân do tổ sư Nguyên Thiệu thành lập cho đến ngày viên tịch 1835. Thiền sư Tế Chánh Bổn Giác, đệ tử của thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt, được thiền sư Linh Nhạc giao chức tri sự, lo việc điều hành nội bộ chùa Từ Ân. Năm Nhâm Thìn 1772, Phật tử ở chùa Giác Lâm, Phú Thọ, Gia Định đến chùa Từ Ân xin hòa thượng Linh Nhạc Phật Ý cử tăng sĩ vào trụ trì chùa này. Chùa Giác Lâm do cư sĩ Lý Thoại Long, người Minh Hương, Nguyên Tiền Bá Tánh xây cất năm Giáp Tý 1744. Hòa thượng Linh Nhạc cử thiền sư Diên Quang Tổ Tông vào trụ trì chùa Giác Lâm từ đó cho đến ngày viên tịch 1827. Năm 1801, Nguyễn Dương chiếm lại được kinh đô Phú Xuân và sau đó chiếm luôn cố đô Thăng Long, dẹp tan nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước Đại Việt sau mấy thế kỷ phân chia ly tán. Năm 1802, Nguyễn Dương lên ngôi lấy hiệu là Gia Long. Sau khi lên ngôi, vua Gia Long 1802-1820 sắc tứ trùng tu và ban thưởng cho các chùa. Sắc tứ Từ Ân tự, Quốc Ân Khải Tường tự cấp lương tiền và mọi chi phí cho tăng chúng và sinh hoạt của hai chùa này, coi là hai chùa của quốc gia, dân thường gọi là chùa quan. Vua sai quan trấn Trấn Biên, tỉnh Biên Hòa sau này đem tượng binh và công thợ trùng tu chùa Đại Giác. Sau đó công chúa Ngọc Anh cũng tu hành ở chùa Đại Giác. Vua ban y bát và sắc phong cho thượng tọa Phật Ý Linh Nhạc làm hòa thượng. Năm 1814, vua Gia Long lại phong cho đệ tử của hòa thượng Linh Nhạc là thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng làm tăng can chùa Thiên Mụ. Năm 1817, vua lại cử thủ tọa chùa Từ Ân là thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt làm tăng can chùa Thiên Mụ, thay thế cho thiền sư Mật Hoằng qua trụ trì chùa Quốc Ân. Sau đó vua lại ban cho tăng can Liễu Đạt danh hiệu là hòa thượng Liên Quan. Đại lão hòa thượng Linh Nhạc là bậc giác ngộ. Khoảng năm 1820-1821, dù hòa thượng Linh Nhạc ở chùa Từ Ân Gia Định nhưng biết việc ở xa, nên có nói với đệ tử là thiền sư Diên Quang trụ trì chùa Giác Lâm là sợ cho Dương Trần ràng buộc hòa thượng Liên Hoa đang hoằng hóa ở kinh đô Huế. Quả thực hòa thượng Liên Hoa ở Huế đang bị hoàng cô là Tế Minh Thiên Nhật thương mến và cố kết gây nghiệp duyên quan trái. Ngày 20 tháng 11 năm Tân Tỵ 1821, Minh Mạng Nguyên Niên, đại lão hòa thượng Phật Ý Linh Nhạc viên tịch tại chùa Từ Ân, thọ 97 tuổi. Khi đại lão hòa thượng viên tịch, có mùi hương ngát ở chùa, chắc hẳn là ngài đã đạt thành chánh giác. Đồ chúng và quan chức gia đình làm lễ an táng đại lão hòa thượng hết sức long trọng, lập tháp trong khuôn viên chùa Từ Ân, trong khuôn viên vườn Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đến năm Quý Hợi 1923, thiền sư Hồng Hưng tổ chức lễ thỉnh hài cốt của tổ Phật Ý Linh Nhạc về chùa Giác Lâm và lập tháp mới bên cạnh tháp của hòa thượng Tổ Tông Diên Quang trong khuôn viên chùa Giác Lâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.